Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự diễu nói, thật đáng thương nha. Ả Hòa nghẹn cười, trưng bày ra ánh mắt đồng tình. Nhưng cha của anh thật quá đáng. Mẹ tôi nhiều lắm, cũng chỉ cằn nhằn bên tai tôi thôi. Bà cả ngày đều bắt tôi phải kết hôn. Tôi cũng vì không chịu nổi nên mới bỏ nhà đi. Rất khó trách anh được. Anh nghe vậy, kỳ quái nhìn cô. Tuy rằng anh biết cô là cô gái phương Đông, thường kết hôn rất sớm, nhưng nghi hoặc trong lòng lại một lần nữa kéo đến. Cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Tôi sao? Oa oa chỉ vào mũi của chính mình, cười nói. 28. Anh hoảng sợ. Cô nói giỡn sao? Gì chứ, tôi cũng không hiểu thời gian làm sao mà lại qua nhanh như vậy đấy. Cô làm ra vẻ cảm thán. Cô xác định cô thật sự không phải 18, mà là 28. Cho dù không tính khuôn mặt, nhưng anh thấy thế nào đều cảm thấy hành vi cử chỉ của cô thật sự không như người đã 28 tuổi. Ông chủ, cô ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh nói. Cảm ơn sự khen ngợi của anh, nhưng chúng ta nhất định phải thảo luận vấn đề tôi già bao nhiêu rồi sao? Ok, anh nghĩ cô chắc chắn đã qua 20. Anh có bị ngu cũng nhìn ra được, đầu của cô gái này sắp bốc hỏa đến nơi. Nếu thiếu nữ chưa đầy 20 sẽ không để ý đến tuổi như vậy. Mím môi nhịn cười, anh nhìn mặt hồ tĩnh lặng và nói. Đương nhiên, không cần. Này, nói lại thì nhiều phụ nữ như vậy, anh không thấy mắt hay sao? Cô một tay chống cằm lại đem đề tài này kéo về trên người anh. Cô gái này, anh buồn cười lại bất đắc dĩ liếc cô một cái. Tôi có điều này thương lượng với cô. Như thế nào? Chúng ta đừng thảo luận tuổi của cô cùng hôn nhân của tôi nữa có được không? Cô nhíu mày nhìn anh. Nếu tôi nói no, anh lại đá tôi xuống xe phải không? Tôi không có đá cô xuống xe. Anh mở miệng sửa lại cho cô. Không sai biệt lắm. Cô đứng lên vỗ vỗ đầu vai của anh. Anh không nói tôi cũng biết. Kỳ thật, tôi thấy cha của anh đưa phụ nữ đến cho anh đại khái là lo lắng hai đứa cháu nội của ông ấy không có ai chăm sóc thôi. Tôi cảm thấy anh không cần phải kháng cự hoặc phản kháng như vậy. Chủ động nói ra với mẫu phụ những gì mà mình muốn, chủ động nói chuyện cùng cha anh, nói không chừng thật sự có thể tìm được người vợ bên cạnh anh đến bạc đầu. Như vậy không đúng sao? Cái gì là đúng hay không đúng, nói chuyện không biết nghĩ, kết quả còn không phải giảng cho người khác mà là chính mình tự nói mình. Hơn nữa, chính cô không chịu nổi mẹ cô, cứ lải nhải việc kết hôn mới chạy trốn hay sao? Hiện tại còn ở đây lên mặt dây anh nữa chứ. Này, tôi nói cho anh nghe nha. Thấy anh vẻ mặt không cho là đúng, cô như là biết anh đang suy nghĩ điều gì, liền mở miệng nói. Tuy rằng tôi chưa kết hôn, đối với kết hôn cũng không có kháng cự nha. Tôi chỉ là không gặp được đúng người mà thôi. Nếu gặp được sẽ kết hôn ngay. Dù gì tôi với anh cũng không giống nhau. Tôi chỉ có một mình cô đơn, còn anh thì đã có con. Cho dù anh không nghĩ đến chính mình, cũng nên nghĩ đến hai đứa nhỏ, hiểu không? Cô nói xong, liền vỗ vỗ mông, xoay người trở về chỗ nướng thịt. Không biết vì sao nhìn bóng dáng của cô gái này, anh đã chỉ cảm thấy vừa khóc vừa cười. Người phụ nữ cách vách đi đến nói chuyện cùng cô. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, đại khái là nói hơn 10 phút mới đi. Nhưng mới đi được hai bước, lại vội vàng quay lại nói tiếp. Oa Nhi lấy hạt tiêu cho cô, hai người lại lần nữa đứng ở cửa xe tán gẫu. Xa xa nhìn cô cười meo meo, giống như một con mèo. Con người của cô cùng người phụ nữ kia nói chuyện. Anh tự hỏi cô không thấy bị khô miệng hay sao? Nhưng cũng có một chút bội phục cô, rất có bản lĩnh trong việc trò chuyện cùng người lạ. Kỳ thật, từ lúc bọn họ đi ra ngoài, rất ít khi dừng lại ở đâu quá hai ngày. Nhưng mấy ngày nay, tự nhiên lại có người đem đồ ăn đến. Có đôi khi là thịt nướng, có đôi khi là rau salad, cũng có đôi khi là quả táo, thậm chí có đôi khi còn có thể là nước tương gia truyền. Anh tò mò cô lấy cái gì để trao đổi với người ta, cũng không thấy cô đặc biệt nấu món gì. Anh nguyên tưởng rằng cô lấy những con dấu cô khác trong lúc nhàm chán mà đi đổi những con dấu trong tủ của cô để đưa về. Sau này anh lại phát giác cô mỗi khi gặp ai đều chào hỏi nói chuyện cùng người nhà bọn họ. Nhưng anh không hề lý giải vì sao những người xa lạ này lại nguyện ý đem đồ ăn đến cho cô. Trừ bỏ chuyện này, mỗi sáng tinh mơ cô lại luôn đứng ở bên xe tập những động tác kỳ quái. Thần kỳ, hai đứa nhóc song sinh của anh yêu dường hơn cả yêu anh, lại sớm nào cũng tình nguyện thức dậy theo cô tập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net